Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, không người không yêu tóc húi cua ca. Rượu này liền tặng cho đại gia, liền ở ngay đây, lấy thiên vì là cửa hàng, lấy vì bàn, đại gia tận hứng làm sao? Tốt, Lưu Biện nhìn bàng, hoàng hai người. Chúng ta cũng tới uống một chén. Chấm chấm. Ai nha, ta không tin, làm sao có khả năng nước biển cùng lục địa còn lớn hơn đây? Ngươi xem, vô luận là sông hay là bờ sông, cũng ở trên đất bằng lưu động đây. Hoàng Nguyệt Anh ba chén rượu vào bụng, trở nên hưng phấn, vỗ bàn liền bắt đầu phản bác Lưu Biện đề tài. Muốn không muốn đi nhìn biển, quay lưng đại hải. Xuân về hoa nở, muốn ở, thế nhưng phụ thân khẳng định sẽ không cho phép ta ra xa cửa. Lưu Biện kha kha cười khẽ, hiện tại cho các ngươi nói một cái cố sự, tên là Cuồng Dã Châu Phi. Địa lý cùng động vật tri thức đem Hoàng Nguyệt Anh triệt để mê hoặc. Bất kể là Tứ Đại Dương, hay là Thất Đại Châu, bất kể là Sư Quần hay là Châu Phi Lão Nhị, đều bị Lưu Biện nói được là đặc sắc vạn phần, liền ngay cả Lộ Âm cũng nghe được say sưa ngon lành. Tóc húi cua ca quá lợi hại. Hoàng Nguyệt Anh khuôn mặt nhỏ uống đến đỏ chót, khen lớn. Bàng Thống thì lại cao giọng kêu lên, nuôi một đội khẳng định chơi vui, có thể ngày ngày ăn lạt điều. Lộ Âm thì lại có chút chần chờ hỏi, nghe nói Nhãn Kính Vương Xà Phi thường lợi hại, cắn người một cái trong nháy mắt chí mạng. Tóc húi cua ca thật đem nó làm lạt điều đến ăn. Vạn sự tương sinh tương khắc, cao thủ tranh chấp, nhanh nhẹn làm đầu. Xà công kích mặc dù nhanh nhanh, bất quá ở họ mèo động vật trong mắt chính là động tác chậm mà thôi. Tóc húi cua ca đối với rắn độc miễn dịch, lại càng là đi tới trực tiếp liền làm. Mới lạ tri thức nghe được mấy người muốn ngừng mà không được. Bất chi bất giác sắc trời liền tối lại. Cùng bàng, hoàng hai người ước định chắp đầu thời gian cùng địa điểm. Nhìn hai người rời đi, Lưu Biện cười đến phi thường vui vẻ. Kinh tương quả thật là chỗ tốt. Lô Âm tựa ở Lưu Biện trên thân. Chủ công, âm âm còn muốn nghe. Lưu Biện đưa tay ôm lấy nàng eo thon nhỏ. Được rồi, kể cho ngươi một cái Tây Môn Khánh cố sự. Chủ công, ngươi quá xấu. Chấm chấm. Ngày mai, Lưu Biện không còn bán rượu, chỉ cùng Lô Âm hai người hơi chút đánh phần, hướng về Ngọa Long Cương mà tới. Bàng Hoa theo liễu, Lưu Biện một bộ thanh sam, Lô Âm một thân bạch bào, hai người như hành tẩu ở tranh thủy mặc bên trong. Chủ công, nếu ngươi lúc này múa bút, nhất định là một bức tuyệt mỹ đồ họa. Lô Âm đi kèm Lưu Biện, bởi vì là nam trang, không dám áp sát quá gần, chỉ là trong lúc đi thỉnh thoảng nhìn chủ công hình mặt bên. Trong lòng khoái hoạt cực điểm, ca hát cũng không tệ nha. Lưu Biện thấy cương vị trên tiểu viện đã tiến vào mi mắt. Ngoài sân hoa dại nôn diễm, gà chó tiếng tương hòa. Liền mở miệng hát ra một ca khúc tới, phóng thuyền thiên lý lăng ba khứ, lược vi ngô sơn lưu cố, vân chuân thủy phủ, sóng theo thần nữ, cửu giang đông chú, bắc khách phiên nhiên, tráng tâm thiên cảm, niên hoa tương mộ, niệm y hao cửu ẩn, xào do cố hữu, nam kha mộng, cự như hứa. Bài hát này bên trong điển tịch dùng quá nhiều. Lô Âm nghe được không hiểu, chỉ cảm thấy cái kia làn điệu mười phần hợp phách, nghe vào có vân sâu không biết nơi ẩn sĩ cảm giác. Tiếng ca vừa ra, lại nghe bên trong khu nhà nhỏ cũng có tiếng ca vang lên. Mơ hồ cùng Lưu Biện tương hợp, hồi thủ trung nguyên khói báo động, hỏi nhân gian, anh hùng nơi nào, kỳ mưu báo quốc, khả liên vô dụng, trần hôn bạch phiến, thiết tỏa hoành giang. Cẩm phàm trùng lãng, ngô lăng lương khổ, đãn sầu sao quế trạo, bi ngâm lương phủ, rơi lệ như mưa. Lần này khuyết cũng dùng không ít điển tịch, Bất quá nhưng không làm khó được Lưu Biện. Nghe được bài hát này bên trong hàm nghĩa, Lưu Biện trong lòng vui vẻ. Xem ra chính mình vận khí chính là so với Lưu Đại Nhĩ được. Cái này lần thứ nhất liền có thể thấy chân nhân. Mới vừa di chuyển hai bước, lại nghe trong viện tiếng ta lại lên. Giang Nam Xuân Vũ lại thanh minh, ven hồ táng hoa minh. Trúc trên cũ ngấn phân mang theo, một tia nước mắt một tia nhu tình. Bích thủy lăng hoa nơi sâu xa, còn nghe uyển chuyển gáy oanh. Tự hào phóng một hồi biến thành uyển ước. Lưu Biện nghĩ thầm cái này Ngoạn Long chỉ sợ là đang khảo nghiệm chính mình tài học. Vì vậy cũng cất cao giọng hát mà hợp. Thiết mã lưỡi mác tái ngoại được. Nam chú ý lại liên tiếp. Hồng trần từ từ phong vân đường. Người nào bạn ta đạp ca mà đi. Nhìn lại trước kia như mộng. Thúc thành thanh lệ đầy áo. Tiếng ca biến mất thời gian. Lưu Biện chạy tới cửa tiểu viện, đã thấy một lá thư sinh vội vã ra cửa, hướng về viện nghênh tiếp ở cửa tới. Vừa nhìn thân hình, Lưu Biện trong lòng thở dài, tính toán sai lầm a, người này lại là Gia Cát Cẩn. Sáng sớm hôm nay đầu cành cây có phi điểu vui mừng gọi, liền biết rõ có khách quý lâm cửa. Còn vào phòng ngồi, Gia Cát Cẩn nụ cười không dứt, chắp tay nói: đa tạ Tử Du huynh. Lưu Biện lễ nghĩa mười phần, mang theo Lô Âm nhẹ nhàng tiến vào nhà tranh, nhưng thấy trong phòng mùi mực không dứt, quyển sách như núi, mặc dù không mười phần rộng rãi, nhưng cũng hiển lộ ra tình cảm. Tiên sinh nhận biết Cẩn. Gia Cát Cẩn rất là kinh ngạc. Ha ha, Tử Du huynh hảo hữu, trầm mỗ mới vừa ở Thọ Xuân từng thấy, tự nhiên là biết rõ. Lưu Biện ngồi quỳ chân ở công đường, ánh mắt lại hướng phía trong phòng nghiêng mắt nhìn đi, đã thấy buồng trong trên giường sạch sẽ cực kỳ, nơi nào có người, chẳng lẽ là Tử Sơn huynh, nghe nói hắn cùng với Tử Kỳ đi Thọ Xuân. Gia Cát Cẩn phất tay để tiểu đồng pha trà, mở miệng hỏi, Lưu Biện phòng trưng ngủ tiên sinh hôm nay không ở, trong lòng không lý do một trận ung dung. Gia Cát Khổng Minh tuy nhiên tuổi mới 10 tuổi, nhưng trải qua diễn nghĩa vô hạn phóng to, đối với Lưu Biện vẫn rất có chút tâm lý áp lực. Tử Sơn cùng Trầm Mỗ ở Thọ Xuân trò chuyện với nhau thật vui. Vì lẽ đó Mỗ hôm nay chuyên tới để Ngoạn Long Cương du lịch. Lấy tìm con du, Lưu Biện nhìn Gia Cát Cẩn hơi tăng thể diện gò má. Không khỏi muốn lên cái kia lừa điển tịch tới. Gia Cát gia nhiều thiên tài a. Gia Cát Cẩn nhi tử Gia Cát khác, thế nhưng là Tam Quốc công nhận tam đại thiên tài bên trong. Lưu Biện nhớ tới Gia Cát Cẩn vào sĩ Đông Ngô, hẳn là Kiến An thời kỳ sự tình. Hiện tại kinh tương gió êm sóng lặng, nên còn không có có lánh nạn tâm tư. Hai người tán gẫu chút thi từ kinh nghĩa. Gia Cát Cẩn đối với Lưu Biện tài học rất là ngưỡng mộ. Đặc biệt là cho tới Trích Tiên Nhân, Nhất Tự Thiên Kim Phú, cùng nó thơ làm. Gia Cát Cẩn ánh mắt có vẻ cực kỳ sáng ngời. Cẩn đối với Trích Tiên Nhân thi từ ca phú tán thưởng không ngớt. Lúc nào cũng phỏng đoán, nếu có thể gặp mặt một lần, đủ an ủi bình sinh. Người vậy thì thấy bản tôn. Lưu Biện trong lòng cười thầm. Bất quá cũng không chuẩn bị ở Nam Dương lấy ra Trích Tiên Nhân thân phận. Phen quá nhiều, có lúc hầu quá không thuận tiện. Bây giờ không phải là tiêu thụ sản phẩm thời gian. Thân phận này chỉ sẽ chọc cho có chuyện rồi. Ngôi sao mà, muốn thần bí có thể làm cho người ta không gian tưởng tượng. Tiên nhân càng phải như vậy, mới lộ được siêu phàm thoát tục. Lưu Biện nhìn trong phòng bày phần lớn là thẻ tre. Nghĩ thầm Gia Cát gia thẳng bảo thủ, xuất thân đại tộc người ta. Còn lạc hậu như vậy, cũng không thăng cấp thay đổi triều đại có việc dùng trang giấy. Mình một chút sinh ý, Gia Cát Cẩn nhìn Lưu Biện vẻ mặt, đoán được hắn suy nghĩ. Những cái này đều là xá đệ chi thư, xá đệ cũng không thích thi từ ca phú, vì lẽ đó cũng không có đi mua loại này thư tả. Gia Cát Lượng bình sinh nóng lòng là chính trị, Lưu Biện cũng không đi tìm hiểu hắn hành tung, ngoài miệng nhiệt tình mời Gia Cát Cẩn đi vào Trung Sơn. Làm ca đi, làm đệ là tốt rồi hốt du. Tuy nói Gia Cát gia không sẽ đem tất cả thẻ đánh bạc đặt ở một cái lam tử bên trong. Bất quá bây giờ kết làm một đoạn thiện duyên cũng là tốt. Lưu Biện vẫn kế hoạch ở Ngọa Long trưởng thành trước, liền có thể thiên hạ nhất thống. Thời gian 8 năm, kháng chiến đều có thể thắng lợi. Còn có cái gì không làm được đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.